Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1577, Mạc Gia, Bản Tôn Bảo Đảm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc lão gia chủ vừa hô, người chung quanh đều an tĩnh. Nhưng qua một hồi, tam thúc cùng tứ thúc hai cái này lão già liền đứng dậy. Hướng gia chủ vái chào, tranh thủ thời gian rời đi. Tiếp lấy, lại có mấy tên đi theo rời đi. Có chút do dự, đứt quãng cũng đứng dậy đi. Sau cùng, Mạc gia hơn 50 tên nam đinh, bao quát gia chủ ở bên trong. Vẹn vẹn còn lại chưa đủ 11 người lưu lại. Là ý nói, quyết định cùng Mạc Tiểu Phàm một nhà cùng tiến thối. Chỉ có 7 người, thật đáng buồn là, 7 người này vẫn là toàn gia. Là Mạc gia lão gia chủ nhỏ nhất đệ đệ, cũng là Mạc Tiểu Phàm ngũ thúc công. Hắn ngũ thúc công hai đứa con trai cùng 4 cái cháu trai đều lựa chọn lưu lại bồi thân nhân mình. Bọn hắn hậu nhân coi như muốn đi, coi như không phải vì là Mạc Tiểu Phàm, bọn hắn cũng không muốn bỏ qua gia gia mình cùng phụ thân. Có khi thân tình liền là như vậy vi diệu. Nói thân tình là dễ dàng nát, có thể có chút thời điểm cũng là trên đời lớn nhất kiên cố. Mạc Tiểu Phàm nhìn xem ngũ thúc công một nhà, đáy lòng đều chua chua, vành mắt ửng đỏ, hắn đi qua nặng nề mà quỳ xuống đến, cho ngũ thúc công cùng hai tên thúc bá dập đầu 3 cái. Lời gì đều không nói, nhưng trong lòng âm thầm thề, chỉ cần có hắn tại một ngày, tuyệt không bị người khi dễ bọn hắn. Bất luận cái gì thời gian cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bé ngoan, đừng khổ sở. Bọn hắn những người kia, sớm phân cũng tốt. Ngũ thúc công già nua mặt già bên trên, đều là thản nhiên. Mạc Tiểu Phàm gật đầu. Mạc lão gia chủ cũng trầm mặc. Còn có Mạc phụ, bên ngoài người còn đang kêu gào. Oanh, Mạc gia đại môn như bị oanh mở, có cái người hầu lảo đảo qua đây, đủ số đầu là huyết. Gia chủ, không tốt, không tốt. Hắn, bọn hắn xông tiến đến. Mạc lão gia chủ bước dài đi ra, mới ra nhà chính, Tề Thái Chí mang người đã xông vào, khí thế hung hung, sát khí bừng bừng. Trên đường đi đã có hơn 10 người hạ nhân đều chết tại bọn hắn trong tay. Một đám tu giả, lại ngay cả hạ nhân đều giết. Tính là gì? Mạc lão gia chủ phẫn nộ, tức giận không dứt. Tề Thái Chí người cái lão thất phu, liền người bình thường đều giết. Người còn có hay không nhân tính? Đáng đời tôn tử của ngươi chết hết. Toàn bộ đều chết hết. Hắn tận trời mắng to, chửi lấy xông tiến đến Tề gia một đám người. Đánh không lại, chửi chửi được. Trước khi chết đều tại mắng bọn hắn cái đoạn tử tuyệt tôn. Hừ, cầm đầu lão giả cười lạnh. Cái kia là Mạc Tiểu Phàm. Lão gia hỏa, tìm tiểu gia ta sao? Mạc Tiểu Phàm đứng đi ra, đùa cợt nhìn thấy Tề Thái Chí. Tôn tử của ngươi chết, làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Chính mình không dám đi tìm Mạc thần y, nhưng chọn tới ta. Tiêu biểu hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng. Tề gia đều là ngươi dạng này. Xem ra, diệt vong cũng không xa. Ngươi liền mạnh miệng a, nói thêm mấy câu nữa. Hôm nay đi qua, ngươi liền không có cơ hội nói. Lão giả cười lạnh liên tục. Ngươi lúc ấy cũng đi thánh địa. Cái kia lão yêu bà sờ xương thuật. Người khác không biết ta có thể là rõ ràng. Muốn giả bộ, liền xem như siêu thanh huyền vị người đều không gạt được nàng. Nói ngươi vô tội, cháu của ta mới vô tội. Ha ha, tôn tử của ngươi, làm sao, vậy ngươi có thể biết rõ, tôn tử của ngươi vì sao lại bị giết? Mạc Tiểu Phàm làm càn cười to, hắn là thông suốt đi ra, dù sao đều phải chết, cầu xin tha thứ cũng là chết, dừng lại cũng là chết. Còn không bằng bị chết xinh đẹp điểm. Còn nữa, hắn chết, Mạc gia có thể hay không báo thù cho hắn. Nhưng là, ở đây một bộ phận người, nghe được Mạc Tiểu Phàm lời nói, là âm tình bất định. Nguyên nhân là cái gì? Là bởi vì Tề Thái Chí cháu trai muốn giết Tử Vân Tông Hiểu An thiếu gia. Bất quá, không có giết thành. Cách chương.